Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Trấn Áp Tiên Đế. Tiên đế, tọa trấn cái kia công trình kiến trúc bên trong đều là tiên đế cấp bậc tồn tại. Mà lại còn không phải một cái, mà là nhiều đến ba cái. Ba cái tiên đế tọa trấn tại bí cảnh nhập khẩu. Như thế đội hình. Diệp Dương đám người như thế nào lặng yên không một tiếng động đi vào. Đương nhiên, ba cái tiên đế còn không cách nào ngăn cản Diệp Dương đám người tiến vào bí cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là tất nhiên sẽ phát sinh chiến đấu. Lấy Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu thực lực, đối phó ba cái tiên đế là dư xài. Huống chi còn có một cái thần bí si mê dược. Người nào biết rõ dược lão có cái gì kỳ quái đan dược. Có thể hay không đánh ngã tiên đế đám người. Bất quá, một khi phát sinh xung đột, tất nhiên sẽ kinh động Thái Cổ Thần Sơn những cường giả khác. Không nói Thái Cổ Thần Sơn là có hay không có thần linh. Cho dù là cái kia một vạn tiên đế đều tương đối kinh khủng. Trừ phi, bọn họ có thể tại vô thanh vô tức ở giữa ba cái kia tiên đế trấn sát hoặc là trấn áp. Hai người các ngươi có hay không nắm chắc? Diệp Dương nhìn về phía Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiếu. Hai người biết rõ Diệp Dương nói là cái gì. Nếu như chỉ là đơn thuần giải quyết ba cái kia tiên đế, bọn họ vẫn có nắm chắc. Nhưng nếu như muốn lặng yên không một tiếng động đem ba cái kia tiên đế giải quyết, bọn họ đều lắc đầu. Bọn họ cũng không có bao nhiêu ít nắm chắc. Các ngươi hiện tại nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta đi nhìn xem. Diệp Dương lưu lại một câu, sau đó thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn thế mà hướng về cái kia công trình kiến trúc liền vọt tới. Bất quá, hắn cũng đã vận dụng trận tự quyết cùng thời không chi đạo. Thân hình rất nhanh liền biến mất ở vô tận thời không bên trong. Lúc đầu đơn thuần chỉ là trận tự quyết, đồng dạng tiên đế đều khó có thể phát hiện Diệp Dương tồn tại. Hiện tại lại tăng thêm nguyên một đám thời không. Mặc dù Diệp Dương từ những cái kia tiên đế bên người đi qua, sợ đều không người phát hiện a. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới dám đi tìm hiểu tin tức. Cũng chính là bởi vì như thế, Chân Vân Thiều đám người mới yên tâm nhường hắn rời đi. Rất nhanh, Diệp Dương liền đi tới cái kia mấy chàng công trình kiến trúc phụ cận. Nơi này cũng không có đặc biệt gì, ngoại trừ ba cái kia tiên đế bên ngoài, cũng không có cái gì khác người. Mà ba cái kia tiên đế cũng đều xếp bằng ở ba chàng công trình kiến trúc bên trong, tựa hồ đang tại tu luyện, cũng không có nói chuyện với nhau. Bởi vậy, Diệp Dương ở chỗ này ẩn núp trong chốc lát, cùng tìm hiểu không đến bất cứ tin tức gì. Bất quá hắn lại là dám xác định, cái này ba cái tiên đế mục tiêu tuyệt đối là tọa trấn bí cảnh. Dù sao, bí cảnh bên trong có tuyệt thế thần thông, Thái Cổ Thần Sơn người có thể nào không được trấn thủ đâu. Cửu Tự Chân Ngôn chính là đỉnh cấp thần thông, cho dù đối Thái Cổ Thần Sơn tới nói đều là tương đối chân quý. Nhất định muốn nghĩ biện pháp nhường bọn họ rời đi nơi này. Tất nhiên không có cách nào tại bất động thanh sắc ở giữa liền xử lý cái này bốn cái tiên đế. Như vậy thì chỉ có nghĩ biện pháp rời đi bọn họ. Hoặc là, vận dụng thời không chi đạo đem bọn họ tạm thời vây khốn. Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ là, hắn hiện tại cảnh giới dù sao không cao. Nếu như vận dụng thời không mà nói, có lẽ còn không có vây khốn tiên đế, liền đã bị tiên đế phát hiện. Bất quá, nếu như mượn nhờ Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu đế cấp lực lượng đâu, có lẽ có thể ở nơi này mấy cái tiên đế phát hiện trước đó, bọn họ liền có thể tiến vào cái kia bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài mặc dù có trận pháp cấm chế bảo hộ, nhưng đối Diệp Dương tới nói cũng không có cái gì độ khó. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền chuẩn bị muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, một cái tiên đế đột nhiên mở miệng. Các ngươi nói, lần này tuổi trẻ một thế hệ phải chăng có thể lấy được cái kia bảo vật? Người nào có khả năng nhất? Trong đó một cái tiên đế mở miệng hỏi thăm. Cái kia bảo vật người có duyên có được, cùng tự thân thiên tư, ngộ tính các loại không có cái gì quan hệ. cùng trước kia chỉ có thiên tài mới có tư cách tiến vào bí cảnh không giống. Lần này, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn nhất mạch trẻ tuổi một thế hệ toàn bộ đều đi vào. Nhiều người như vậy, sợ cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện người hữu duyên a. Chỉ là, cụ thể đến người, lại là không biết. Một cái khác tiên đế chậm rãi nói ra. Khó mà nói. Khó mà nói. Cái thứ ba tiên đế lắc đầu nói ra. Cũng không biết là khó mà nói là cái nào sẽ có cơ duyên lấy được cái kia bảo vật. Vẫn là khó mà nói có thể hay không có người cướp được cái kia bảo vật. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng lại là khẽ động. Nguyên lai, bí cảnh bên trong lại có Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ. Hơn nữa còn là thế hệ tuổi trẻ toàn bộ. Mới đầu, Diệp Dương là có chút lo lắng. Nhưng về sau ngẫm lại, nếu như cái kia bảo vật hoặc là thần thông là cửu tự chân ngôn bên trong đó một cái cổ tự mà. Nói, như vậy cũng không phải là người bình thường có thể lấy được. Bất quá, tại bí cảnh bên ngoài, Diệp Dương không có bất luận cái gì cảm ứng. Cái gì? Ngươi có biện pháp tạm thời vây khốn ba cái kia tiên đế? Còn không cho bọn họ phát hiện. Diệp Dương trở về sau đó, đem bản thân thuyết pháp nói ra. Lúc này, đám người liền chấn kinh rồi. Nguyên một đám cùng dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu. Bất quá, ta cần mượn nhờ Vân tỷ cùng thôn thiên điêu lực lượng. Về phần lão đầu, ngươi có cái gì kỳ quái đan dược cái gì? Ngươi cứ việc vận dụng, nhưng không nên kinh động những cái kia tiên đế. Xã sao kỳ quái đan dược? Ta những cái này thế nhưng là tuyệt phẩm đan dược. Dược lão trừng Diệp Dương liếc mắt, tức giận nói ra. Diệp Dương không nói gì, mang theo một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Diệp Dương, ngươi như thế nào mượn nhờ chúng ta lực lượng? Nhích tới gần công trình kiến trúc sau đó, Trần Vân Thiều liền truyền âm dò hỏi. Hai người các ngươi chỉ cần đem lực lượng quán trú đến ta thể nội. Tùy tiện để cho ta vận dụng cũng được. Diệp Dương truyền âm nói ra, mà hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Hai cỗ khổng lồ vô cùng đế cấp lực lượng liền đã quán trú đến hắn thể nội. Cái này hai cỗ lực lượng giống như là vô chủ đồng dạng. Đánh vào Diệp Dương thể nội sau đó, liền lặng lặng nằm ở Diệp Dương thể nội. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền cũng đã khống chế hai cái này lực lượng. Thậm chí, hắn càng đem hai đạo lực lượng sinh sinh dung hợp trở thành một đạo lực lượng, hoàn toàn bị chính hắn nắm trong tay. Diệp Dương thử một chút, lực lượng này mặc dù cùng bản thân lực lượng có chỗ chênh lệch, khống chế sức mạnh không bằng vận dụng bản thân lực lượng tốt. Nhưng là cũng đã đầy đủ. Diệp Dương cũng không có lập tức động thủ, mà là âm thầm sử dụng mấy lần lực lượng này sau đó. Hắn mới nhìn về phía ba cái kia tiên đế. Thành công hay không? Liền nhìn lần này. Dược lão, nếu như ngươi không có nắm chắc mà nói, tận lực không muốn xuất thủ. Diệp Dương lần thứ hai căn dặn Dược lão. Hắn vẫn có chút không yên lòng Dược lão. Mặc dù hắn kỳ đan diệu dược nhiều, nhưng là không sẽ kinh động mấy cái kia tiên đế. Lại là không ai dám cam đoan. Dược lão tức giận chừng cái này Diệp Dương một cái. Mà lúc này, Diệp Dương thì là đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn liên tục phất tay. Tức khắc, nguyên một đám thời không liền lăng không xuất hiện ở chỗ ba cái tiên đế trước mặt. Lúc này, thôn thiên điêu, Trần Vân Thiều cùng Dược lão ba người cũng đều nhìn xem một màn này. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ khẩn trương. Diệp Dương lần này có thành công hay không khống chế ba cái kia tiên đế? Tại bọn hắn có thể hay không bị Thái Cổ Thần Sơn phát hiện? Vù, vù, vù, nguyên một đám thời không lăng không xuất hiện. Tiếp lấy trực tiếp liền bao phủ xuống tới. Trực tiếp đem ba cái tiên đế bao phủ. Diệp Dương cũng không có đem ba cái tiên đế tách ra bao phủ tại khác biệt trong thời không? Mà là đem bọn họ toàn bộ bao phủ tại một cái thời không bên trong. Như thế, bọn họ vẫn là cùng trước đó một dạng. Trong thời gian ngắn cảm giác không thấy bất luận cái gì biến hóa. Quả nhiên, cho dù thời không bao phủ xuống dưới, ba người cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trên thực tế, thời không bao phủ xuống đồng thời, ba người liền đã phát giác ra. Dù sao, bọn họ thế nhưng là bị thời không bao phủ lại. Xem như tiên đế, khẳng định sẽ có cảm giác. Chỉ là, bởi vì Diệp Dương lần này là mượn chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai đại đế cấp tồn tại lực. Lượng thi triển ra đến thời không. Cái này cùng hắn vận dụng bản thân lực lượng thi triển ra đến thần thông chênh lệch quá xa. Tương đối cao cấp, cho dù tiên đế cảm giác được khác biệt, nhưng là chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Thời không là vô hình vô chất tồn tại, trên cơ bản có thể nhìn đi ra bên ngoài. Ba cái kia tiên đế mặc dù có trong phút chốc cảm giác, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đương nhiên, cái này cái gọi là bình thường, nhưng thật ra là Diệp Dương huyễn hóa ra đến huyễn cảnh. Bọn họ chứng kiến bên ngoài cảnh sắc cùng trước là giống nhau như đúc, nhưng cũng không phải là chân chính, chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Diệp Dương không kịp cảm thán, lúc này liền phi thân lên, hướng về bí cảnh lối vào liền vọt tới. Mà Thôn Thiên Điêu, Trần Vân Thiều cùng Dược Lão ba người cũng sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Ở Diệp Dương tiến lên đồng thời, bọn họ cũng mảy may không chậm, đi theo ta bước chân đi. Diệp Dương vù vù mà vọt vào bí cảnh bên ngoài trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bên trong. Trước lúc này, hắn sớm liền đã đang âm thầm đem những cái này trận pháp, cấm chế nghiên cứu triệt để. Những cái này trận pháp cùng cấm chế cùng Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận căn bản không phải một cái cấp bậc, cho nên Diệp Dương chỉ là nhìn mấy lần liền đã thấy được trong đó lỗ thủng. Trần Vân Thiều, Thôn Thiên Điêu cùng Dược Lão không nói hai lời, cũng trực tiếp vọt vào. Trong một chớp mắt, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng chính là ở bọn hắn biến mất không thấy sau đó, những cái kia nguyên bản bao phủ ba cái tiên đế thời không cũng vô thanh vô tức biến mất hầu như không còn. Ba cái tiên đế đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn có một cái tiên đế đặt câu hỏi. Các ngươi vừa mới có hay không cảm giác được cái gì? Có trong phút chốc hoảng hốt. Các ngươi cũng có như thế cảm giác? Cái khác hai người liên tục gật đầu. Lúc này, cái này ba cái tiên đế sắc mặt liền âm trầm. Nếu như chỉ là một người có cái này cảm giác mà nói, có lẽ xuất hiện ảo giác. Nhưng nếu như là ba người mà nói, vậy liền không phải là ảo giác, mà là có sự tình phát sinh. Nhưng là, bọn họ kiểm tra một cái chung quanh, cũng không có phát hiện dị thường. Trận pháp các loại cũng không có bị nhận bất luận cái gì phá hư. Thậm chí đều không có trận pháp bị xúc động. Hơn nữa nơi này còn là Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Có ai có thể xâm nhập Thái Cổ Thần Sơn? Đi tới nơi này, chỉ ít, bọn họ ba cái là sẽ không tin tưởng. Có lẽ là xuất hiện thác giác. Trong đó một cái tiên đế nói ra. Cái khác hai người cũng đều bán tín bán nghi. Bọn họ đều là tiên đế, không có khả năng đồng thời xuất hiện ảo giác. Nhưng người nào lại có thể xâm nhập Thái Cổ Thần Sơn? Chẳng lẽ có thần linh xuất thủ? Nhưng nếu như là thần linh mà nói, Thái Cổ Thần Sơn thần linh cũng khẳng định sẽ có phát giác. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ là đem vừa mới hoảng hốt đổ cho ảo giác. Ảo giác, mà lúc này, Diệp Dương đám người thì là cũng đã tiến vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh cũng tương đối lớn. Bất quá, Diệp Dương từ ba cái tiên đế trong miệng biết được, hiện tại bí cảnh bên trong cũng không có cái gì như là tiên đế hạng người cường giả. Có chỉ là Thái Cổ Thần Sơn trung niên khinh một đời. Cho nên, ở chỗ này, bọn họ có thể đại triển tay chân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.